quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 34, trận chung kết nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên Phiên Ngọc Chữ là hai môn sinh mà Phù Ngọc Đảo Đông Phương Thanh Kỳ đắc ý nhất. Từ 6 tuổi đã tu hành công phu song kiếm hợp bích, cho tới 20 mấy tuổi ăn ngủ nghỉ cơ hồ đều ở cùng nhau, ngay cả tính nết cũng cơ hồ giống nhau, cho nên mới có thể tâm linh tương thông, khiến công phu song kiếm hợp bích xuất thần nhập hóa toàn cơ. Lúc trước cũng nghe nói đến tên hai người này, nhưng khoảng cách tương đối gần như thế này, vẫn là lần đầu tiên. Người mặc bạch y là Ngọc Chữ, vóc người hơi thấp một chút, tóc được búi lệch, ánh mắt trong trẻo lãnh đạm, khuôn mặt tú lệ. Càng ngạc nhiên hơn chính là thanh bảo kiếm trong tay nàng, dài chừng 3 thước, từ chuôi kiếm đến vỏ kiếm toàn thân đều là tuyết trắng, không biết là do loại vật liệu nào chế thành. Toàn cơ vẫn cảm thấy nữ tử mặc bạch y nhìn rất đẹp, không chỉ nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa còn phiêu giật. Giờ phút này thấy Ngọc Chữ đứng ở trên trận đấu, y phục theo gió phần phật khiêu vũ, tiêu sái động lòng người nói không nên lời, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Phiên Phiên là nam tử cao gầy mặc hồng y đứng bên cạnh, tuy rằng dung mạo không khiến người ta kinh diễm, nhưng lại có một đôi mắt đẹp, đen láy linh động, cộng thêm một tia anh khí, hơn nữa hồng y tóc đen, tạo nên một loại khí tức nam tử quyến rũ khác biệt. Kiếm trong tay hắn hơi thô một chút, kiểu dáng giống như của Ngọc Chữ, chẳng qua cả vật thể đỏ tươi, quả thực giống như kiếm mới từ trong lò lấy ra. Ta cho rằng sẽ thú vị lắm. Linh Lung nhìn chằm chằm Phiên Phiên hồi lâu, quay đầu cùng Trung Mẫn Ngôn kề tai nói nhỏ. Thì ra còn không bằng tiểu lục tử nhà chúng ta. Tiểu lục tử, lần khác ngươi cũng mặc một màu hồng y, đem vỏ kiếm chuôi kiếm đổi thành màu đỏ, tất nhiên so với hắn còn đẹp hơn. Trung Mẫn Ngôn nhịn không được bật cười, nghiêm trang gật đầu. Vậy ngươi cũng mặc bạch y phối bạch kiếm đi, hai ta đến xong kiếm hợp bích làm Phiên Phiên cùng Ngọc Chữ của Thiếu Dương phái. Linh Lung cười đánh hắn vài cái. Ngươi biết cái gì xong kiếm hợp bích, người ta là tu luyện từ nhỏ đó nha. Vừa mới dứt lời, lại nghe phía dưới nổi lên tiếng hoan hô, là đối thủ trong cuộc tỉ thí này với Phiên Phiên cùng Ngọc Chữ lên đài. A, là Đoan Chính sư huynh. Linh Lung chỉ lên phía trên vào khuôn mặt thiếu niên nam tử phúc hậu kia hưng phấn kêu to. Đoan Chính sư huynh, thì ra hắn lợi hại như vậy. Lập tức mọi người rốt cuộc bất chấp thảo luận vấn đề Phiên Phiên Ngọc Chữ có đẹp hay không, liền dùng hết sức hò hét cổ động. Đoan Chính tựa hồ nghe thấy thanh âm của đồng môn mình, quay đầu hướng nơi này khẽ mỉm cười, dẫn tới càng nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi. Thiếu Dương phái chúng ta trừ hắn ra còn ai nữa nha? Linh Lung hỏi, Đỗ Mẫn Hành nghĩ nghĩ. Lần này là các sư huynh chữ lót Đoan tham gia, 3 lần trước tỉ thí đào thải hơn phân nửa, còn có Đoan Tuệ sư huynh tối hôm qua bị đau bụng, không thể tiếp tục tỉ thí, còn lại cũng chỉ có 2 sư huynh Đoan Chính cùng Đoan Minh. Linh Lung vừa nghe chỉ còn lại 2 người, không khỏi rầu môi nói. Những sư huynh này quá không được việc, chỉ còn lại có 2 người. Trần Mẫn Giác cười xen vào. Tiểu sư muội không thể nói như vậy được. Ngươi xem lúc trước dự thi 60 đệ tử Hiên Viên phái đều bị đào thải hết. Phù Ngọc Đảo cũng chỉ còn lại Phiên Phiên cùng Ngọc Chữ. Thiếu Dương phái chúng ta có thể lưu lại 2 người, đã là xuất chúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi Đoan Minh sư huynh mới vừa rồi thắng đệ tử Điểm Tình Cốc là một trong tứ cường rồi đó. Linh Lung thế này mới hơi chút tư thái. Lần tỉ thí này, người phán quyết là Ly Trạch Cung phó cung chủ, hắn vẫn cùng lần trước nhìn thấy giống nhau, lười biếng tựa vào trên ghế, dường như không có xương cốt, tất cả mọi người theo dõi cây quạt lông chim trong tay hắn, chỉ đợi hắn vung lên hạ xuống, tỉ thí mới có thể bắt đầu. Lại thấy hắn không chút hoang mang, trước quạt 2 cái mới cười nói. Tỉ thí còn chưa bắt đầu, đừng dương cung bạt kiếm sớm như vậy, nhớ kỹ thi đấu giao hữu, nếu dùng tiên pháp chú phù vượt quá giới hạn ta biết sẽ tức giận lắm đó nha. Nói vừa xong, cây quạt kia liền hạ xuống, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Phiên Phiên cùng Ngọc Chữ còn có Đoan Chính cũng sửng sốt một chút, thế này mới ôm quyền hành lễ, triển khai tư thế. Trung Mẫn Ngôn thấy Đoan Chính sư huynh sử là chiêu thức mở đầu của Huyền Minh Quyền, không khỏi hỏi. Đoan Chính sư huynh không có vũ khí sao? Tay không đối phó với 2 thanh kiếm, quả thực sẽ khó khăn đây. Đỗ Mẫn Hành lắc lắc đầu, hắn kỳ thật cũng không biết Đoan Chính dùng là vũ khí gì. Một bên Linh Lung bỗng nhiên kêu lên sợ hãi một tiếng. A, mau nhìn, mọi người đồng loạt nhìn lại, đã thấy Phiên Phiên cùng Ngọc Chữ 2 người rút kiếm nơi tay, song kiếm chồng lên nhau, sử hình chữ thập. 2 người bọn hắn đứng mặt đối mặt, một đỏ một trắng, quần áo phần phật vũ động thật đẹp mắt làm sao. 3 người 2 mặt giằng co lẫn nhau, thật lâu sau, đều vẫn không nhúc nhích. Linh Lung đợi nửa ngày, cũng không thấy bọn họ ra chiêu, thấp giọng nói. Bọn họ như thế nào bất động a? Đỗ Mẫn Hành vẫn là chỉ có lắc đầu, hắn tự nhiên cũng không biết. Lại qua không biết bao lâu, bọn họ vẫn là bất động, mọi người dưới đài đang xem cuộc chiến đều nôn nóng, nhao nhao phát ra tiếng ồn ào kinh ngạc. Phó công chủ kia phe phẩy cây quạt cười nói, đừng vội yên lặng, Tiếng nói vừa dứt đã thấy ba người đồng loạt hành động, giống như ba đạo thiểm điện nhất tề xuất phát, va chạm trong không trung, vừa chạm vừa lui, ai cũng thấy không rõ bọn họ rốt cuộc làm động tác gì. Nhưng thấy Đoan Chính một góc tay áo bị cắt đứt, ngọc chữ dưới vạt áo có hơn một dấu chân. Wow, đây là chuyện gì? Linh Lung kêu, căn bản thấy không rõ nha. Không có người trả lời nàng, bởi vì tất cả mọi người cũng không thấy rõ giống nàng. Vì thế Toàn Cơ rất hảo tâm giải thích. Là như vậy, Đoan Chính sư huynh vốn muốn mượn thế chém gờ yêu tà ết của thanh kiếm trong tay ngọc chữ, lại bị Phiên Phiên ngăn trở, một kiếm chém tới mặt. Hắn vì né tránh một kiếm kia, liền dùng tay áo ứng phó, vì thế tay áo của hắn bị cắt đứt. Ngọc chữ tiếp theo liền tiến lên muốn đâm hắn, lại bị hắn hóa giải chiêu thức còn bị đạp cho một cước. Nói xong, nàng nháy mắt mấy cách thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, lại ngoan ngoãn nói. Chính là như vậy, Linh Lung lắp bắp nói. Toàn Cơ, muội. Muội có thể thấy rõ. Nàng gật đầu, có thể a, động tác cũng không nhanh mà. Linh Lung im lặng, Trung Mẫn Ngôn, xì, một tiếng, đừng nghe tiểu nha đầu này nói lung tung, nàng làm sao có thể thấy rõ. Ngay cả đại sư huynh cũng thấy không rõ mà. Ta quả thật có thể thấy rõ a, Toàn Cơ ở trong bụng biện giải một câu, bất quá, nàng lười không nói ra. Đây là lần đầu giao thủ, hai bên đều có một chút hiểu biết về thực lực mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái có thể biết Đoan Chính trước kia có thể thoải mái thủ thắng đối thủ bất đồng, Phiên Phiên ngọc chữ hai người trên mặt đều nhiều hơn một tia ngưng trọng thần sắc, bỗng nhiên thu kiếm lại, nhất tề xoay người, nhưng hình như lại giống như đã tập luyện từ trước, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Đoan Chính lại không để cho bọn hắn có thời gian tạm nghỉ, xài một bước rộng xông lên phía trước, thân mình hơi nghiêng, khéo léo tránh thoát Phiên Phiên nghiêng kiếm đâm tới, tiếp theo sau cổ tay vừa nhấc cư nhiên còn muốn đoạt lấy kiếm của ngọc chữ. Lần này nàng đã có chuẩn bị, làm sao để hắn đến gần mình, lúc này lui về phía sau, tránh thoát một chiêu cầm nã thủ, bên kia kiếm Phiên Phiên lại đã đưa đến mặt, khiến cho hắn không thể không lui. Dưới đài mọi người làm sao có thể thấy rõ bọn họ đến tột cùng có cái chiêu thức cụ thể gì, chỉ thấy bóng đen của Đoan Chính ở giữa một đỏ một trắng hai đạo bóng dáng xuyên qua xuyên lại, giống như xảo yến, thường vừa chạm vừa lui. Bóng đỏ kia nhanh nhẹn cương ngạnh, phảng phất ám dạ ma mị, để ý đến những nơi đối phương không chú ý rồi tiến vào, ống tay áo dương động, kiếm quang ẩn náu ở giữa, quả nhiên là miên trong châm, hải trong hoa. Bóng trắng kia phiêu giật khẽ dương, khinh công tuyệt hảo, quay tròn quanh Đoan Chính, kiếm quang bao phủ quanh thân, tựa như kim trung cháo, hoa trung thứ. Một đỏ một trắng, tiến thoái tinh tế tả hữu đan sen, bồng bềnh tựa như đôi hồ điệp, quả như những gì người ta nói, đẹp mắt cực kỳ. Tuy rằng không thấy rõ bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Ách cũng coi như một chút tiếc nuối đi. Rốt cuộc ai chiếm thượng phong nha. Linh Lung căn bản không thấy rõ động tác cụ thể, gấp đến độ kêu lên. Bọn người Đỗ Mẫn Hành chỉ có yên lặng lắc đầu. Toàn Cơ nói nhỏ, là Đoan Chính sư huynh chiếm thượng phong nha, hắn sắp đoạt lấy kiếm ngọc chữ đấy. Này, tay nàng vừa chỉ quả nhiên thấy Đoan Chính thối lui vài bước, trong tay nắm chặt một thanh bảo kiếm toàn thân trắng mốt tỏa sáng lấp lánh, vững vàng cầm lấy thanh kiếm, còn đối diện là ngọc chữ sắc mặt cổ quái, trên cổ tay đỏ sẫm một mảnh, chắc hẳn là bị hắn đả thương rồi. Mọi người đều ồ lên, cách chương.